Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, ác ma, chương 18 ác ma, vị này chính là Bruce Bá Tước. Vị này chính là hắn trợ thủ rót, còn có vị này, Ellison nữ sĩ, các vị buổi tối hảo, phỉ ăn, cho nhau trao đổi xong tên. Anna liền gấp không chờ nổi đem vừa rồi bọn họ phát hiện sự tình cùng sở thầm chia sẻ, nguyên lai ở. Hắn đi rồi không lâu, liền có người cảm thấy trên giấy chữ viết không đúng, hoặc là nói là viết ra chữ viết mực nước không đúng. Liền cẩn thận ngửi qua phát hiện trên giấy hồng tự thế nhưng là dùng huyết viết. Còn bay nhàn nhạt mùi tanh, nghe được chữ viết là huyết sở thầm chỉ là thoáng nhướng mày cũng không. Ngoài ý muốn, phát hiện tấm các thượng tự là vết máu sau. Có người liền cảm thấy này ngoạn ý quá đen đủi. Chủ trương đem tấm các thiêu hủy, miễn cho lưu trữ trêu chọc đến cái gì thứ không tốt, cái này chủ ý cuối cùng được đến đại đa số. Người đồng ý, ai cũng không nghĩ đem loại này ý vị không rõ đồ vật lưu tại trên xe. Anna càng là đôi tay hai chân tán thành, rốt cuộc đây là nàng thu được tấm các. Nếu xảy ra chuyện mục tiêu đệ nhất rất có khả năng chính là nàng, thiêu hủy sao? Sở thầm hỏi ngược lại, thiêu hủy, nhưng là, thiêu xong lúc sau chung liền vang lên, theo Anna tầm mắt. Sở thầm thấy treo ở toa ăn sườn trên vách cổ điển đại chung. Mặt trên biểu hiện mau 9 giờ, loại này chung phần lớn đều là chỉnh điểm báo giờ. Nhưng là gặp qua đoàn tàu lớn lên sở thầm lại rõ ràng. Này chiếc xe thượng trung là nhân vi thiết trí, là đến trạm báo giờ, sẽ có người chuyên môn ở đến trạm tiến đến tiến hành thiết trí. Nhưng hiện tại ở không ai thiết trí thời điểm lại đột nhiên vang lên, đây là hắn vừa rồi ở thay quần. Áo thời điểm đích xác ẩn ẩn nghe được tiếng chuông, nghĩ đến tấm các thượng trò chơi nhắc nhở, sở thầm đại khái minh bạch, không nhất định là chuẩn bị thời gian đoàn. Còn có khả năng là bởi vì nhân vi nhân tố nhanh hơn trò chơi bắt đầu, hiển nhiên có nhân viên tàu. Cùng Anna bọn họ nói qua chung chuyện này, cho nên đại gia trên mặt có ngạc nhiên cũng có bất an. Không rõ lắm này hai người liên hệ, hoặc là nói đúng không quá nguyện ý đem này hai người liên hệ ở bên nhau, báo giờ tiếng chuông gõ. Vang, ác ma trò chơi bắt đầu rồi, ngồi ở một bên bàn thính Ellison. Cũng chính là sở thầm phía trước ở trên đài lưu ý quá đến vị kia C cấp nữ thật chắc viên. Chậm rãi đem tấm các thượng câu đầu tiên lặp lại ra tới, lạnh băng ngữ khí làm tất cả mọi người. Theo bản năng nhíu mày, này một bàn năm người trừ bỏ Anna tất cả đều là thật chắc viên. Cũng minh bạch trò chơi này không phải tưởng giả không biết nói là có thể trốn tránh. Ở Ellison đưa ra tấm các thượng câu đầu tiên lúc sau. Sắm vai Bruce Bá Tước thật chắc viên liền theo nàng lời nói tiếp tục phỏng đoán đi xuống, nhưng cũng không có đến ra cái gì quá hữu dụng kết luận, hiện giai đoạn hết thảy đều còn không trong sáng, cho dù có chút người biết manh mối cũng không nhất định sẽ cung cấp. Cho nên cuối cùng chỉ phải ra một buổi tối ngủ khóa kỹ môn chú ý an toàn nhắc nhở thảo luận xong. Thời gian cũng không còn sớm, tòa ăn sớm có người lục tục trở về phòng. Cũng không thừa bao nhiêu người, vài người lẫn nhau nói thanh ngủ ngon, cũng hồi chính mình thùng xe đi, 134 hào đoàn tàu không tính xe đầu tổng cộng 5 tiết. 8 tiết tòa ăn, 2 tiết giường nằm, ly xe đầu gần nhất 1 tiết là nhất đẳng nằm, 1 tiết 8 giường nằm thêm đầu đuôi 1 gian WC. Thùng xe mỗi người đều là phòng đơn, đệ nhị tiết thùng xe còn lại là trên dưới phô nhị đẳng phô. Một cái ghế lô trụ hai người, giống nhau ở đầu đuôi có một gian WC cụ thể nhân viên phân bố sở thầm tạm thời còn không rõ lắm. Nhưng là hắn tin tưởng qua đêm nay, mọi người nhất định sẽ chặt chẽ nhớ kỹ mỗi người sở trụ vị trí. Bởi vì buổi tối tất nhiên sẽ xảy ra chuyện rửa mặt xong trở lại thùng xe đem cửa khóa kỹ. Thời gian đã mau 10 giờ, sở thầm không vội vã ngủ. Ngược lại lấy ra đặt ở đạo cụ kẹp nội báo chí nhanh chóng lật xem lên, trò chơi bắt đầu rồi. Chỉ có hiểu biết càng đa tài có thể gia tăng sống sót lợi thế, có thể để vào đạo cụ kẹp đều cùng cốt. Chuyện tương quan, quả nhiên này chương duy nhất không thể thu vào báo chí là một chương địa phương tin tức tiểu báo. Đại khái là địa phương báo duyên cớ, bên trong tất cả đều là một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Đồng dạng thác việc nhỏ phúc, hắn phát hiện phía trước phục vụ sinh nói Thượng Nguyệt kia chiếc đoàn tàu sự kiện kế tiếp đưa. Tin, bởi vì đã qua đi một tháng duyên cớ, nên báo hiện trường sự kiện cùng kế tiếp truy tung cơ bản đã báo xong rồi. Này tắc tin tức chung chỉ còn các dạng thần quái học giả phỏng đoán cùng giả thiết. Dù sao như thế nào huyết tinh như thế nào khủng bố như thế nào tới. Cơ bản có thể coi như tiểu thuyết xem, cũng là lúc ấy báo chí hấp dẫn người đọc một loại thủ đoạn lướt qua phía trước không đáng tin cậy. Tiểu chuyện xưa. Hắn thấy chính mình muốn tìm trọng điểm, ác ma, này không phải thứ nhất chuyện xưa mà là một đoạn không đầu không đuôi thuyết minh. Nó mặt trên nói ác ma tới nhân gian sẽ chọn lựa chính mình con mồi. Có đôi khi là ngụy trang dụ hoặc, có đôi khi là một kích bị mất mạng, nhưng đại đa số thời điểm bọn họ thích lấy trò chơi hình thức tiến hành. Bởi vì như vậy mới có thể làm linh hồn rơi vào vực sâu nhiễm tội ác. Như vậy mới có thể càng tốt ăn, sau đó báo chí thượng liền giới thiệu. Khả năng đi vào nhân gian 7 vị ma quân tên, còn có từng người đặc điểm cùng nhược điểm mơ siêu này quả thực chính là rõ ràng trò chơi manh mối. Sở Thầm nghiêm túc vận dụng chính mình hảo trí nhớ, nhớ kỹ này đoạn báo chí thượng mỗi một chữ. Hơn nữa xem xong sau lặp lại kiểm tra xác định không có di lạc mới đưa này thu vào đạo cụ kẹp ở. Ngay từ đầu Sở Thầm còn không rõ lắm đạo cụ kẹp cùng liền huề ba lô khác nhau. Lần này trở về hắn mới bị phổ cập khoa học, đạo cụ kẹp nội đạt được manh mối là đưa vào cuối cùng tích phân tính toán, nếu có quan hệ kiện tin. Tức thu vào đạo cụ kẹp, rất có khả năng sẽ làm hắn cuối cùng tích phân dâng lên một đại sóng, đồng dạng tiến vào đạo cụ kẹp. Đồ vật không thể lại bị trộm cướp. Nếu gặp gỡ có được trộm cướp năng lực phi thật thể năng lượng tạp, nó nhiều nhất chỉ có thể trộm đi liền huề ba lô cùng hắn trên người không có năng lượng đồ vật. Không thể động đạo cụ kẹp nội cùng nguồn năng lượng tấm cắc, đương nhiên này không đại biểu đạo cụ kẹp không có hạn chế. Đạo cụ kẹp cất giữ số lượng là có hạn mức cao nhất. Thả không thể gia tăng. Mỗi người chỉ có 20 cách, nếu đầy ngươi có thể lựa chọn vứt bỏ một ít ngươi cảm thấy vô dụng. Đạo cụ, cho nên đạo cụ kẹp sử dụng lên tương đương chân quý. Cũng chỉ có giống lần trước Sở Thầm như vậy không tìm được thứ gì tình huống mới sẽ không vì thế phát sầu, dư lại mặt khác báo chí đều là một ít danh nhân đường viền hoa tin tức còn có thương. Nghiệp tin tức, tạm thời không thấy ra có chỗ lợi gì. Sở Thầm nghĩ nghĩ đem này xếp thành lớn bằng bàn tay thu vào liền huề ba lô, rốt cuộc đề cập đến. Người, khả năng có cái này trên xe nào đó người tin tức. Chỉ là đều còn không quen biết, cho nên đạo cụ còn không có bị kích hoạt thu thập xong. Sở Thầm đem trang người câm đến nay Bạch Hiêu ôm đến bên gối. Kích hoạt rồi mộc bài phòng ngự, sau đó tắt đèn chuẩn bị nghỉ ngơi, tắt đèn sau. Theo lý thuyết hẳn là ẩn ẩn có thể thấy ngoài cửa sổ phương xa ngọn đèn dầu. Bởi vì bọn họ này một đường kỳ thật con đường rất nhiều hương chấn, đáng tiếc cái gì đều không có. Sở Thầm cẩn thận quan sát một chút, trừ bỏ pha lê thượng bông tuyết lưu lại thật nhỏ vết nước. Chỉ có dày đặc hắc ám, thực người giống nhau lệnh nhân tâm giật mình, xem ra đường hàng không đã lệch khỏi quỹ đạo. Sở Thầm xoa xoa thái dương không hề quan sát, trở lại mép giường xốc lên chăn nằm xuống, đương nhiên hắn cũng không phải chuẩn bị ngủ. Rốt cuộc hắn liền quần tây cũng chưa thay cho, chỉ là nằm nghiêng ở trên giường, giả bộ ngủ bộ dáng. Vì kế tiếp khả năng nghênh đón gió lốc nhắm mắt dưỡng thần, nửa chờ thời trạng thái mơ hồ thời gian. Trôi đi, bên tai chỉ có thể nghe thấy đoàn tàu chạy ở quỹ đạo thượng quy luật bánh xe thanh cùng bên cửa sổ. Áp lực tiếng gió, hành lang bắt đầu còn ngẫu nhiên vang lên bước chân sớm đã đình chỉ, không biết qua bao lâu. Sở Thầm dần dần cảm giác được một tia hàn ý, không ngọn nguồn, đoàn tàu trung tuần hoàn máy sưởi cũng vô pháp ngăn cản thấu xương cả mơ siêu cô cái gì vào được hắn. không trợn mắt vẫn không nhúc nhích làm như ngủ đã chết giống nhau. Lạnh băng dòng khí ở hẹp hòi thùng xe nội bồi hồi. Giống như đang tìm kiếm cái gì, cũng có khả năng chỉ là ở quan sát chính mình con mồi, sờ thầm cảm giác được chính mình bên gối miêu. Động, nó đem cái đuôi nhẹ nhàng quét tới rồi hắn trong tầm tay run run. Tựa hồ là ở trần an hắn, đến xương hàn, giống như băng cha sen lẫn trong máu, phủi đi yếu ớt mạch máu, liền cốt tủy chung chất lỏng đều phải ngưng tụ thành cao trạng. Sở thầm cơ hồ không cảm giác được tứ chi tồn tại. Hắn chỉ là thuần túy ngạnh trống không chút sức mẻ trong lòng bóp dây. Nỗ lực không cho chính mình ngất xỉu, đại khái có mười mấy phút, kia đồ vật đều không có bước tiếp theo động tác. Bổn tính toán ở đông chết phía trước toàn lực một bác thời điểm mơ siêu nó lại lặng yên không một tiếng động rời đi, hàn khí rút đi độ ấm bắt đầu chậm rãi tăng trở lại, lại an tĩnh nằm một đoạn thời gian. Sở thầm xác định đối phương không có lại đến một cái hồi mã thương tính toán. Mới thả lỏng cứng đờ thân hình, đơn giản hoạt động một chút tay chân ngồi dậy trong bóng đêm. Hắn đốt sáng lên vẫn luôn mở ra dò xét nghi. Mặt trên quả nhiên để lại vừa rồi kia đồ vật dấu vết. Đề cấp năng lượng thể, tên họ, không biết, công kích, hàn băng, nhược điểm, không biết, bởi vì là thấp quả nhiên dò xét nghi có thể phát hiện tin tức hữu hạn. Bất quá hiện tại này đó cũng đã đủ dùng, hắn lại kiểm tra rồi một chút chính mình phía trước kích hoạt mộc bài. Biên giác đã bắt đầu xuất hiện màu đen trưng khô dấu vết. Hao tổn 12,3%, liền ở sở thầm tự hỏi hay không bật đèn kiểm tra vừa xuống xe xương nội có thể hay không lưu có dấu vết thời điểm, hành lang trung truyền đến một tiếng chói tai thét chói tai, quả nhiên. Đã xảy ra chuyện, đến ngủ thời gian, nhưng A Chơ còn không nghĩ nhanh như vậy ngủ, liền này trong xe đèn trần cùng Du Đinh. Hắn ngồi ở mép giường nhìn báo biểu thượng mắc nợ hùng hùng hổ hổ. Nguyên rùa một hồi lại đem đầu mâu nhắm ngay hắn còn không có gọi tới đoàn tàu phục vụ. Dù sao gần nhất vận may tựa hồ đều ở cùng hắn đối nghịch thượng chu mới vừa thu đồ cổ bị giám định. Sư phát hiện là cái đồ dòm, thượng bút sinh ý lại bởi vì không thể hiểu được nguyên nhân thất bại. Bức cho hắn không thể không tự mình đi trước mặt đến đi nói này bút cứu vớt hắn tài chính liên đại. Sinh ý chỉ tiếc lữ đồ mở đầu cũng tràn ngập vận đen. Sớm hơn một chuyến vé xe bị đính hết, bất đắc dĩ đổi thành này một chuyến lâm thời tăng thêm xe. Tới phía trước còn bị hắn cái kia thần thần thao thao tổ phụ mọi cách cản trở. Thê tử nữ nhi bởi vì tài chính sự còn ở cùng hắn nháo biến vạn. Này đó sở hữu sự quả thực chính là chuyên môn ở khó xử hắn như vậy một cái xui xẻo trứng trong xe. Mở nhạt đèn trần lóe lóe, vì gia tăng chiếu sáng Du Đinh chợt diệt, trước mắt đột nhiên tối sầm thật nhiều, làm A Chơ hoang mang ngẩng đầu nhìn xung quanh một vòng, hẹp hòi thùng xe nội chỉ có hắn một người. Liền một tia phong đều không có, bên tai là bánh xe liền trục đơn điệu máy móc thanh. Ngoài cửa sổ xe một mảnh đen nhánh, không có dị thường, hắn nhìn thoáng qua không biết vì sao tắt Du Đinh. Trong lòng mặc danh có chút phát mau, cộp cộp cộp. Ai, A Chơ run lên, lớn tiếng dò hỏi, tiên sinh, ngài muốn whisky tới rồi, ngoài cửa vang lên người phục vụ ôn nhu trả lời, nguyên lai là đoàn tàu. Phục vụ, A Chơ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vào đi, nữ phục vụ đẩy cửa ra. Đem đẩy bàn chung cái ly bãi ở trên bàn, vì hắn đổ ly rượu. Liền ở chuẩn bị đem dư lại rượu lưu lại khi bị hắn ngăn cản ta lập tức liền ngủ. Muốn một ly là đủ rồi. Đem dư lại đem đi đi tốt. Tiên sinh, người phục vụ thu hồi bình rượu, ngủ ngon. Tiên sinh, chúc ngài mộng đẹp, nói xong liền lui ra ngoài đóng cửa lại, A Chơ cầm lấy rượu nhấp một ngụm. Chép chép miệng, cảm thấy hôm nay whisky hương vị tựa hồ có chút kỳ quái. Không đợi hắn nghĩ lại một khác dạng đồ vật hấp dẫn hắn chú ý, hắn mới vừa còn lật xem văn kiện. Chung nhiều ra một cái đồ vật là một chương màu đen tấm cát. Mặt trên màu đỏ tươi chữ viết như vậy viết nói. chân thành ác ma tiên sinh cho phép ngươi ở trước khi chết đưa ra cuối cùng một cái nghi vấn. Bất luận vấn đề gì đều có thể. Hy vọng ngài có thể chết nhắm mắt. Nghe thanh âm lớn nhỏ khoảng cách cũng không tính gần. Không lại do dự Sở Thầm đem thùng xe đèn mở ra. Nhìn chung quanh một vòng. Không có phát hiện cái gì hữu dụng dấu vết. Liền ngồi ở trên sofa dựa môn một bên. Ký ức trong tay mộc bài thượng hoa văn hình thức. Một bên lưu ý hành lang động tĩnh, ngón tay cảm thụ được mộc bài trên có khắc ngân sâu cạn cùng khoa. Tay múa chân, Sở Thầm nghe được lục tục có người mở cửa. Hành lang bắt đầu biến ồn ào lên. Lại lúc sau tiếng người chung kẹp kịch liệt tiếng đập cửa. Hoảng loạn mọi người bắt đầu ý đồ đánh thức trên xe mọi người, ở tiếng đập cửa tới gần thời điểm. Sở Thầm mới thu hồi mộc bài. Không nhanh không chậm mặc vào áo khoác, không đợi đối phương gõ cửa liền trước một bước làm bộ mới vừa tỉnh vẻ mặt không kiên nhẫn bộ dáng. Kéo ra cửa phòng, làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì sao? Đang ở cách vách gõ cửa chính là một vị NPC nữ tiếp viên hàng không? Trên mặt toàn là không biết làm sao hoảng loạn, ở bên người nàng đang đứng vị kia giống bức tường giống nhau đê cấp thật chắc viên. Hiển nhiên là ở cùng đi vị này sợ hãi nữ tiếp viên hàng không tiên sinh. Chết người, liền ở đuôi xe trong WC. Ta nghĩ đến xác định một chút đại gia an toàn, cái gì? Chết người, không chờ Sở Thầm phản ứng. Hắn một khắc sườn ghế lô môn cũng bị mở ra tới. Một cái già nua thanh âm đoạt lấy câu chuyện. Một vị khoác áo khoác lão nhân chống quải trượng đi ra, đúng vậy. Đúng vậy, nữ tiếp viên hàng không vội không ngừng gật đầu đáp Cohen. Đi xem là chuyện như thế nào. Đêm hôm khuya khoác người chết cũng có thể bị đánh thức tốt. Tiên sinh, lại một vị tóc nâu trung niên nam nhân từ lão nhân phòng đi ra. Nghe lệnh vòng qua đứng ở trên hành lang ba người. Hướng này tiết thùng xe đuôi xe đi đến, ta đây cũng đi xem sao lại thế này, Sở Thầm thuận thế bế. Lên chính mình miêu cũng chuẩn bị theo sau nhìn xem, nữ tiếp viên hàng không cùng một vị khác thật chắc viên cũng không có ý kiến gì. Mà lão tiên sinh phân phó xong sao tựa như không có việc gì phát sinh giống nhau lại về tới chính. Mình ghế lô, không chút khách khi đóng lại cửa phòng, Sở Thầm cùng chuẩn bị tiếp tục gõ cửa đánh thức hai người. Gặp thoáng qua, lại trong lúc vô tình nghe thấy được một cổ kỳ lạ hương vị. Hắn theo bản năng tế ngửi một chút, tựa hồ lại chỉ là ảo giác, nhíu mày nhìn lại, hai người cũng không dị trạng gõ vang lên tiếp theo cái phòng. Vô pháp phân biệt rốt cuộc là ai trên người, phát sinh án mạng vị trí đích xác giống nữ tiếp viên. Hàng không theo như lời liền ở đuôi xe trong WC. Rộng mở trước cửa vây quanh đứng 3-4 người, nữ sĩ ở bên ngoài bịt mũi làm nôn khan trạng. Chỉ có chút lớn mật nam sĩ sắc mặt tái nhợt ở hướng trong nhìn xung quanh, che trời lấp đất máu tươi. Nhiễm hồng toàn bộ không gian, máu cung cấp giả chính oai ngồi ở trên bồn cầu, buông xuống đầu theo đoàn tàu chạy quy luật loạn choạng, bên cạnh bị bạo lực hủy đi kim loại tay vịn chính cắm ở ngực hắn. Đem hắn chặt chẽ đinh ở trên bồn cầu, liếc mắt một cái là có thể xác định thị phi người có thể đạt. Tới giết người thủ pháp. Không ai nguyện ý đi vào kiểm tra, Sở Thầm đứng ở người khác cho hắn nhường ra không vị cảm thụ ập vào trước mặt huyết tinh khí. Bên chân một đường chi cách chính là huyết sắc sàn nhà. Máu phun tung tóe đều đều mà hoàn chỉnh, mấy ngày liền hoa bản thượng đều không có để sót. Hắn tin tưởng nếu đi vào đi phía sau cửa cũng nhất định che kín hồng dịch mấy cái thật chắc tân. Nhân tụ ở một bên khe khẽ nói nhỏ. Tựa hồ là tưởng vào xem, nhưng là ai đều không muốn đi đầu, Sở Thầm không phải cái loại này lỗ mãng người. Tự nhiên sẽ không ra loại này nổi bật, chỉ là ghi nhớ toàn cảnh sao, liền làm bộ không khỏe thối lui đến một bên, hướng người chung quanh tìm hiểu tình huống, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ta ngủ rồi cái gì cũng chưa nghe được, dựa vào bên cửa sổ một vị làm cầu nguyện trung niên nữ sĩ. Trả lời hắn, không biết, hơn 10 phút trước tiếp viên hàng không phát hiện hắn, đã có người đi tìm đoàn tàu dài quá, ta thượng đế a, này nhất định là ác ma làm, nhất định là, không thể đi thêm sử đi xuống. Chúng ta cần thiết chạy nhanh rời đi. Lập tức đã trễ thế này rừng núi hoang vắng sao có thể dừng lại. Liền tính rừng cũng không địa phương đi, xem minh tình huống xoay người chuẩn bị rời đi người trẻ. Tuổi nghe này ngừng lại, hung tợn phản bác nói, còn có đi con mẹ nó ác ma. Liền tính là thượng đế tới ta cũng muốn đuổi tới mặc đến đi, nghe được người trẻ tuổi mắng. Chung quanh người bắt đầu có chút bất mãn, mấy người quay chung quanh thượng đế ác ma cãi cọ lên. Sở Thầm cũng không quan tâm, tượng trưng tính khuyên vài câu, liền xuyên qua bọn họ tiếp tục hướng đuôi bộ tòa ăn đi. Bởi vì bọn họ nói vừa mới nhìn chịu không nổi người đều đi tòa ăn. Bọn họ thấy rõ hiện trường cũng chuẩn bị qua đi tìm đại bộ đội, tác giả có lời muốn nói. Ngày mai đình càng một ngày, ta tồn cảo thật sự không đủ, đại khái muốn bắt đầu tiến vào cách thiên càng giai đoạn. Hết chương.